pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 526 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 4. Đệ nhị càng, Ngọc Phật đã bị khóa tiến nhà kho. An Ngưng Tuyết uể oải không mau trở về chính mình trụ thần An Điện. Khó trách Lãnh Ký Du cái này nhị ngốc tử tức không được hoàng đế niềm vui. Lại đấu không lại Trình Uyển Thu đâu. Sẽ không xem sắc mặt không nói. Liền nhân ra nói thật nói dối đều phân biệt không ra. Đại gia, nàng chính là thuận miệng vừa nói. Lãnh Ký Du cư nhiên đương thật. Mẹ nó ngu ngốc a. Hiểu hay không cái gì gọi là lời khách sáo. Nghĩ đến chính mình vì diễn kịch rất thật chút. Thuận miệng một câu liền làm hại chính mình tổn thất này tôn Ngọc Phật. An Ngưng Tuyết tâm vẫn là đau đến trực trừ trừ. Có chút đồ vật vẫn luôn không chiếm được cùng được đến sau lại trơ mắt mất đi. Tuy rằng kết cục tương đồng, tâm tình lại là khác nhau như trời với đất. An Ngưng Tuyết là sẽ không trách tội chính mình. Nàng sẽ chỉ ở trong lòng vô số lần mắng Lãnh Ký Du cái này không hiểu tiếng người ngốc xưa. Xứng đáng ngươi bị hoàng đế vui đùa chơi. Hôm sau, Lâm Tịch quả nhiên đi Trình Uyển Thu Phúc Hy Cung. Tuy rằng nàng hoàn toàn có thể vô thanh vô thức đem Ngọc Phật chiếm làm của riêng. Nhưng là ngày hôm qua là nương còn cấp Trình Uyển Thu tên tuổi đòi lại Ngọc Phật. Tạm thời nàng còn không nghĩ làm An Ngưng Tuyết đối chính mình thân phận khả nghi hoặc là cảm thấy. Chính mình ở cùng nàng đối nghịch, cái kia hệ thống như thế coi trọng này tôn Ngọc Phật. Thuyết minh bên trong ẩn chứa năng lượng tuyệt phi tầm thường có thể so. Mà nàng đánh còn cấp Trình Uyển Thu cờ hiệu cuối cùng lại khấu hạ Ngọc Phật. Như vậy đối chính mình đào tim đào phổi chiếu cố biểu tỷ như thế nào đều không thể nào nói nổi. Chi tiết vô việc nhỏ, ở chính mình không có cường đại phía trước, nàng vẫn là ám chọc chọc núp ở phía sau mặt tai họa người tương đối sảng. Cái này hậu cung, trước mắt cũng không có hoàng hậu. Đại một BOSS chính là thân là quý phi Trình Uyển Thu. Trước mắt tạm thời quản lý thay hậu cung hết thảy công việc. Mà này cũng vừa lúc cho nàng thống lĩnh hậu cung dã vọng. Nguyên bản thuộc phi Lãnh Ký Du là cùng nàng cộng đồng quản lý. Trình Uyển Thu tự giữ thân phận chính là cuộc sống xa hoa nhà tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới quý nữ. Trướng mắt chân đất xuất thân lãnh gia. Mà Lãnh Ký Du xuất thân võ tướng tân quý, nội tình đích xác kém không ít, quản lý một đoạn thời gian sau lọt vào rất nhiều phi tần lên án. Hơn nữa khoảng thời gian trước vì thế An Ngưng Tuyết xuất đầu. Không lựa lời phạm vào kiêng kỵ, trực tiếp bị triệt hợp tác quản lý thay lục cung quyền lợi. Chuyện này làm mọi người rất là nói chuyện say sưa hảo một thời gian. Vốn tưởng rằng Lãnh Ký Du như vậy thất sủng. Không ngờ kế tiếp thời gian hoàng đế liên tục sủng hạnh nàng 3 ngày. Cho nàng căng đủ eo. Mọi người cũng không dám lại sau lưng vọng nghị. Mặc kệ nói như thế nào. Hiện giờ dựa theo quyền lợi tới nói. Trình Uyển Thu lớn nhất. Dựa theo đế sủng tới nói. Còn lại là Lãnh Ký Du đạt được hạng nhất. Đường Kim lấy tuổi tác thượng ấu vì từ cự tuyệt lại lần nữa tổng tuyển cử thải nữ vào cung. Bởi vậy hậu cung trung phi tần cũng không nhiều, 4 phi cũng chỉ phong 2 cái. Ngày thường Lãnh Ký Du cùng Trình Uyển Thu vẫn luôn ở đấu võ đài. Ở vào vương không thấy vương trạng thái, hôm nay cũng không biết thuộc phi nương nương cọng dây thần kinh nào đáp sai. Cư nhiên xuất hiện ở Phúc Hy trong cung, mấy cái các phi tần trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại nhạc nở hoa, sáng sớm liền tới rồi. Phỏng chừng là bởi vì ngày hôm qua bị trưởng miệng, tới tìm quý phi nương nương đen đủi bãi. Nào biết Lãnh Ký Du kế tiếp hành vi lại làm chờ xem kịch vui mọi người cảm giác bọn họ khả năng đi. Nhầm phim trường, thuộc phi nương nương quy quy củ củ cùng Trình quý phi chào hỏi. Sau đó tiếp thu mọi người chào hỏi, bình yên ngồi xuống lúc sau, cư nhiên cùng Trình quý phi xin lỗi, nguyên là muội muội đường đột. Không biết hoàng thượng đã đem kia tôn Ngọc Phật trước cho phép tỷ tỷ. Hôm qua biểu tỷ tới ta trong cung, đem kia Ngọc Phật thuận tiện mang cho ta. Ký Du nghĩ nên đưa cho tỷ tỷ mới là, Lâm Tịch vẻ mặt thành khẩn vô cùng biểu tình. Nhưng nói ra nói lại là mặt sau An Ngưng Tuyết đen mặt. cái gì kêu ta mang đi cho ngươi? Rõ ràng là ngươi đi ta kia đoạt hảo không? Trình Quý Phi đắc ý rào rạt, biểu tình cơ hồ đều che giấu không được. Người này nột, chính là thiếu đánh, tấu một đốn liền minh bạch chuyện này. Một đốn không được liền hai đốn. Hôm qua cũng là ta này làm tỉ tỉ tính tình lớn chút. Cũng cấp muội muội bồi cái không phải. Kia Ngọc Phật nếu là muội muội cảm thấy hảo, tạm thời liền lưu lại ngắm cảnh đi, mặt ngoài công phu ai đều sẽ làm. Này hậu cung bên trong chơi chính là này bộ khẩu thị tâm phi. Liền tính trong lòng hận không thể lấy một phen AK-47, thình thịch chết ngươi. Trên mặt cũng như cũ cười hì hì, nghe Trình Quý Phi không hề có thành ý khiêm nhượng, Lâm Tịch tức khắc tươi cười rạng rỡ. Ta liền biết tỷ tỷ sẽ không bởi vì một tôn Ngọc Phật mới phạt ta. Nếu như vậy ta đây liền từ chối thì bất kính, chủ yếu là Ký Du cảm thấy này Phật Ngọc chất có mấy khối tì vết. Thật sự không xứng với tỷ tỷ như vậy tinh điêu ngọc trác nhân nhi MMP. Trình Quý Phi mỉm cười tức khắc cương ở trên mặt, hơn nữa bắt đầu cấp tốc ra nẻ, vì mau không dựa theo kịch bản tới. Không phải ngươi cho ta, ta khiêm nhượng, ngươi kiên trì một hai phải cho ta, ta lại khiêm nhượng một chút, ngươi chết sống nhất định phải cấp. Tận tình bày ra ra chúng ta hậu cung một mảnh tường hòa plastic hoa tỉ muội tình về sau. Ta cố mà làm mới nhận lấy sao. Này liền giống vậy cùng nam phiếu cùng nhau. Ôm, tường đông, cấp giống giống lẫn nhau thoát. Hai người thở hồng hộc, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau lúc sau. Đối phương từ gối đầu phía dưới rút ra di động bắt đầu đánh vương giả nông dược giống nhau lệnh. Người giận xôi. Thục Phi lạnh lạnh ngươi như vậy ngay thẳng sẽ không bằng hữu hảo phạt. Ngày hôm qua bị đồng dạng kịch bản An Ngưng Tuyết nhìn Trình Uyển Thu ăn đại tiện giống nhau biểu. Tình, đột nhiên mạc danh cảm thấy thực sàng. Tâm tình nháy mắt trở nên không tốt. Quý Phi nương nương lấy cung vụ bận rộn vì tư. Đem Oanh Oanh Yến Yến nhóm đuổi đi ra cung. Lâm Tịch thong thả ung dung trở về chính mình dục tú cung. Ngọc Phật sao? Đặt ở nơi nào đều một có đặt ở nàng nơi này an toàn. Hoàng đế nghe nói lãnh Ký Du thế nhưng đi cấp Trình Quý Phi xin lỗi. Hơn nữa chủ động muốn giao ra Ngọc Phật, tức khắc có thật không tốt cảm giác, làm bọn thái giám giúp đỡ che lấp, lặng lẽ đi thần An Điện tìm An Ngưng Tuyết hiểu biết tình huống. An Ngưng Tuyết đem hết cả người thủ đoạn, thuận lợi đem Hoàng đế thông đồng đến trên giường đi tìm hiểu. Tới cái ban ngày tuyên dâm, thành công hấp thụ đến một tia long khí, An Ngưng Tuyết lặng lẽ hỏi hệ thống, bang về sau có thể giải khóa cái kia kỹ năng sao? Hệ thống vẻ mặt ghét bỏ, như vậy điểm năng lượng sao có thể cùng kia tôn Ngọc Phật so sánh với? Liền tính đem Hoàng đế mệt đến tinh một tấn người vong đều thấu không đủ. An Ngưng Tuyết vừa nghe, tâm tình càng thêm không tốt. Vì thế thừa dịp hai tình lưu luyến, nhị tấn tư ma hết sức, ủy ủy khuất khuất cùng Hoàng đế nhắc mãi như thế nào ánh mắt đầu tiên liền nhìn chúng kia tôn ngọc. Phật, sau đó sùng bái, khát cầu nhìn Hoàng thượng, mở ra ánh mắt thế công, sở dịch cúi đầu trầm tư thật lâu sau, vẫn là cự tuyệt, thấy An Ngưng Tuyết trên mặt thất vọng chi sắc, sở dịch đại trưởng duỗi ra, đem nàng ôm vào trong ngực ôm ôm. Ngưng nhi, ngươi muốn nghe lời nói, không phải ngươi nói cho trẫm hoặc là tàn nhẫn hoặc là nhẫn sao? Hiện giờ chúng ta lực lượng quá yếu, chỉ có thể nhẫn nại. An Ngưng Tuyết hiểu chuyện gật gật đầu. Chính là hảo không cam lòng a, đặc biệt là đang nghe hệ thống nói kia Ngọc Phật ẩn chứa thật lớn năng lượng lúc sau. Nàng hoàn toàn không bình tĩnh, thấy An Ngưng Tuyết biểu tình, sở dịch cũng là trong lòng buồn bực. Hắn thật mạnh một quyền đấm trên đầu giường, hai tròng mắt bắn ra âm lãnh quang mang, khi nào hắn cái này đế vương mới có thể ở thần tử trước mặt ngẩng đầu ưỡn ngực. Chân chính có được thiên gia uy nghiêm. Hết chương.